Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 478, góc truyện audio.com. Cám Tiểu Thiên mở to mắt định quay sang nam nhân đó thốt lên lời cảm tạ thì lại bị đôi mắt xinh đẹp kia làm cho cả kinh ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, thật là một nam nhân tuấn tú, nhất là cặp mắt câu hồn này, nếu nữ nhân gặp được tuyệt đối chạy không thoát khỏi sự quyến rũ của hắn. Sống mũi rất thẳng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như có như không. Hắn làm cho người ta có cảm giác giống như gió xuân ấm áp, mềm mại, rất thoải mái, không có cảm giác bị đè nén. Lần đầu thấy hắn, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác lần đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng sẽ làm cho người ta chùn bước, mà tên nam tử trước mắt này, lại làm cho người ta không tự chủ được muốn dựa vào gần, hắn làm cho người ta có cảm giác thật rất thoải mái. Chỉ tiếc, nàng không có tâm tình đi thưởng thức một người đàn ông như vậy. Mới vừa rồi lúc nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn, lòng của nàng vẫn không tự chủ được đau đớn một lúc lâu, mỗi khi đau lòng ập tới, trước mắt sẽ biến thành màu đen, ngực sẽ nóng rực giống như bị dã thú tập kích lần nữa. Nàng cho là mình có thể vô tâm, có thể chết tâm, nhưng vật gì đó bên ngực trái càng không ngừng nhúc nhích, nàng làm sao có thể vô tâm, có thể chết tâm chứ? Rũ mắt xuống, nàng lễ phép đối với nam tử trước mắt gật đầu một cái. Đa tạ đã cứu giúp, một cái nhấc tay mà thôi. Nam tử khẽ cười nhún vai, lộ ra một hàng hàm răng trắng noãn đối với Tiểu Thiên. Vẫn là câu nói trước kia, nếu thấy nam nhân dáng vóc xinh đẹp đến như thế này, chẳng khác nào buộc nam nhân khắp thiên hạ đi tự sát. Nàng đã từng nói qua với Hoàng Phủ Tấn như vậy. Đáng chết, tại sao lại nghĩ đến hắn? Tiểu Thiên không vui nhíu mày, chỉ nghe nam tử tiếp tục mở miệng nói. Những tên quan binh đó, tại sao muốn bắt ngươi? Câu hỏi của nam nhân này lại làm cho trái tim Tiểu Thiên chìm xuống lần nữa. Không có gì, trộm đồ của bọn họ, nên bọn họ muốn bắt ta về quy án đó. Nàng thuận miệng viện một lý do, nam tử nhìn Tiểu Thiên một lúc lâu không nói gì, lát sau, hắn mới cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Xem ra mặt mũi ngươi rất lớn, trộm thứ gì ngay cả cấm vệ quân của Hoàng Cung cũng xuất động. Lời nói của nam tử không quen biết này đã làm cho trong lòng Tiểu Thiên khẽ run mấy cái. Bất quá, dù sao nàng mới vừa rồi lấy cớ cũng là thuận miệng mà thôi, nàng không cần biết nam tử có tin hay không, những thứ này cũng không cần thiết giải thích, giữa nàng cùng hắn cũng sẽ không gặp mặt nữa mà. Cách chương.